Thư gửi Mã Khế Tây. Con người sống trong thế gian phải biết giữ yên bổn phận, làm chuyện dược phận cũng như khen ngợi những chuyện đó đều là cội nguồn chiêu quả, chuốc nhục. Quan là một tăng tầm thường, hèn kém, chỉ biết cơm cháo. Vì đâu ông lại soạn truyện cho tôi, bảo gan dám viết 4 câu. Này cách thánh đã xa, bậc chân tu hạnh ít ỏi. Gán cho tôi khiến tôi đắc tội với bậc thiện tri thức, hiền sĩ, đại phu trong tông, giáo. Ý ông cho rằng càng nói dễ nghe là càng vinh hạnh ư? Chẳng biết mình đã đem phàm làm thánh, tội chẳng thể chung. Ông cũng đã từng xem kinh Lăng Nghiêm, sao chẳng biết phạm đại giọng ngữ? Tội ấy nặng hơn tội sát, trộm, dâm 100.000 vạn ức lần ư? Ông biết sai cứ làm, chẳng những chính ông tội lỗi quá sức, ngay cả quan cũng đang bị người sáng mắt thóa mạ, tương lai phải chịu khổ báo nơi A Tỳ địa ngục, không có ngày ra. Ví như thứ dân xưng bừa là đế vương, tội ác phải diệt tộc. Ấy là vì đại giọng ngữ, hoại loạn Phật Pháp, gây nghi ngờ, lầm lạc chúng sanh. Ông có nên bày ra lời bịa đặt ấy chăng? Mong hãy đem bản thảo ấy thiêu đi, từ nay về sau chớ nên viết gì nữa. Tôi chỉ mong được sanh Tây Phương, muốn truyền lại truyện ấy để làm gì? Ông cho rằng, do vậy mới có thể lưu tiếng thơm 100 đời ư? Không biết mù quáng soạn cuốn truyện bịa đặt ấy, chẳng những để tiếng xấu vạn năm, lại còn phải chịu khổ vĩnh kiếp. Nếu cho lời tôi nói là sai, thì chính là quyến thuộc của Ma Dương, xin từ nay hãy đoạn tuyệt. Đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.